Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3727. Ở cạnh anh em muốn làm gì thì làm. Nhưng anh không có ở đây thì em phải ngoan một chút. Anh không ở bên cạnh em. Nhỡ xảy ra chuyện rồi mà anh không được bên em. Anh sẽ hận mình cả đời. Tư Mộ Hàn nhìn đôi mắt cô. Nghiêm túc nói. Em biết rồi. Em sẽ ngoan mà. Vậy khi nào anh lên máy bay? Nguyễn Chi Hạ ngồi trên giường lén lút nhìn Tư Mộ Hàn. Vội cúi đầu. Đối với chuyện ngoan ngoan này cô vẫn có chút thiếu tự tin. Sắp đi rồi. Nhanh chóng đánh răng rửa mặt đi. Không là không đợi em nữa. Tư Mộ Hàn vừa né sang một bên vừa không vui nói với cô. Biết rõ tính cô như thế. Cô có ngoan hay không chẳng lẽ anh lại không biết. Thấy anh tránh sang một bên rồi. Nguyễn Chi Hạ mới chạy vội vào phòng tắm. Lúc Nguyễn Kiến Định gõ cửa đi vào. Vừa hay thấy đuôi tóc của cô bay trong không trung. Xem ra đã khôi phục lại rồi. Anh hai sao đến đây sớm vậy? Tư Mộ Hàn định tìm Nguyễn Kiến Định bàn bạc một chút chuyện đám cưới. Mà anh ấy đã đến rồi. Cũng đỡ cho anh phải chạy đi chạy lại bất tiện. Điều khiển xe lăn đến bên sofa. Tư Mộ Hàn vừa rót trà vừa nói. Chuyện đám cưới với Chi Hạ em chuẩn bị tự đi. Không làm phiền anh nữa. Hôm qua em nghĩ kỹ rồi. Vẫn nên tự mình làm mới có lòng. Có ý nghĩa. Em cũng tin Chi Hạ thích lựa chọn của em hơn. Nguyễn Kiến Định nghe anh nói xong. Suy nghĩ một lúc cũng không nói gì. Việc này cũng chỉ xem Tư Mộ Hàn muốn thế nào. Nên gật đầu. Trần Tuấn Tú sao rồi? Biết hắn sáng sớm không thể tới đây mà không có chuyện gì. Tư Mộ Hàn đưa trà sang hỏi. Ông ngoại xử lý giúp rồi. Cả đời này coi như phế rồi. Sống không bằng chết có lẽ còn tốt hơn tình hình hiện tại của nó. Tối qua tôi có xem camera giám sát. Hai tay hai chân đều đoạn cả rồi. Sau này nếu không có người giúp đỡ. Làm gì cũng khó khăn. Tư Mộ Hàn nghe xong trầm mặc hồi lâu. Đúng là anh từng nghĩ rất nhiều cách để báo thù Trần Tuấn Tú. Nhưng loại thủ đoạn mài mòn ý chí của người ta. Giết người vô hình như thế này anh còn không nghĩ đến. Đúng là gừng càng già càng cay. Câu nói này không sai chút nào. Xác chết biết đi. Sống không bằng chết mới có thể chút được nỗi giận của ông. Dương Minh Hạo đưa đi chưa? Tư Mộ Hàn sắp phải rời đi. Anh phải đảm Hải Phòng không có gì gây nguy hại đến sự tồn tại của Nguyễn Chi Hạ. Nếu không cho dù hắn rời đi cũng sẽ lo lắng. Vừa lo lắng trong nước vừa bận tâm nước ngoài anh không làm được. Tránh đến lúc đó phải lo cho cả hai. Cả hai bên đều rối cả lên thì tổn thất sẽ rất lớn. Đưa đi rồi. Cùng với Dương Thừa Húc và Trần Mộc Châu. Lên máy bay ngay trong đêm qua. Tìm bảo vệ đi theo. Có camera giám sát 24/24. Nói là thả họ đi. Nhưng đối với những người năm đó từng hại anh. Làm sao anh có thể yên tâm. Không kêu người trực tiếp giết luôn đã xem là tốt rồi. Vậy thì tốt. 2 giờ sau em lên máy bay. Anh có đi với em không? Thực ra bây giờ Nguyễn Kiến Định sang đó sẽ tốt hơn. Càng sang sớm càng nắm bắt được nhiều thông tin. Thời gian kéo dài ở Hải Phòng cũng đủ lâu rồi. Lẽ ra anh ấy nên đi cùng công tước Otto từ sớm. Kéo dài đến bây giờ đã là cực hạn rồi. Hôm sau sẽ đi. Ông ngoại chuẩn bị ở lại Hải Phòng với Chi Hạ đợi chúng ta sắp xếp ổn thỏa rồi mới sang. Nhưng tôi không yên tâm. Tôi ở lại củng cố an toàn một chút. Tiện thể chuẩn bị một số thứ rồi mới đi. Tối qua nói tới nói lui cả một buổi. Cũng không thuyết phục được công tước Otto đi cùng mình. Nguyễn Chi Hạ thở dài. Sức hấp dẫn của cái áo bông lớn hơn tưởng tượng. Ngay cả ông ngoại cũng muốn tranh giành. Có công tước Otto ở đây em cũng yên tâm. Vậy gặp lại ở Mỹ sau. Tư Mộ Hàn nheo mắt suy nghĩ một lúc. Nhìn anh ấy cười. Đúng là nếu cả hai người đều đi. Hải Phòng khó tránh sẽ có kẻ lén lút làm loạn. Việc này cho dù anh có sắp xếp tốt hơn cũng không ứng phó kịp. Nhưng nếu có người giữ ở đây. Hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Ít nhất cũng 99% không ai dám hấp tấp hành động. Số còn lại đến động cũng không dám. Đi đường cẩn thận, tôi không tiễn nữa. Nguyễn Kiến Định vỗ vỗ vai anh đứng lên, liếc mắt nhìn cửa phòng tắm, tiện anh ra khỏi phòng. Tư Mộ Hàn mới thở dài điều khiển xe lăn đến cửa phòng vệ sinh. Bình tĩnh gõ cửa, quả nhiên bóng đen trên kính đột nhiên sáng trở lại. Một lúc sau cửa mở ra, cách Trương.